Lãnh Thảo Hàm Chi, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Prizak, Beta, Pakirasuzaku, 3 ngày sau là sinh thần của Thái úy. Hoàng đế cùng Vu Hiền Phi đi trước chúc thọ. Đây cũng là vinh sủng lớn nhất đối với gia quyến. Còn nữa, Vu Hiền Phi vì hoàng đế sinh ra trưởng hoàng tử. Đúng là vinh quang vô hạn. Hôm đó Tần Nguyệt cũng đi theo hoàng đế ra cung. Chỉ là, Sở Tụ không có làm theo như lời Tần Nguyệt, hướng hoàng đế thỉnh cầu đi cùng. Thật vất vả Sở Tụ mới có thời gian nghỉ ngơi, liền ở trong phòng đọc sách, bù đắp lại những phong tục lịch sử của thế giới này. Không biết xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cậu chuẩn bị đến ngự thư phòng, thì đại thái giám đến tuyên cậu tốc tốc trước đến Lãm Nguyệt Cung diện thánh. Lãm Nguyệt Cung là nơi ở của Tần Nguyệt. Cậu chưa bao giờ đi đến, lo lắng Tần Nguyệt xảy ra chuyện, cậu đi nhanh theo thái giám dẫn đường, cũng chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, có lẽ là chuyện cơ mật, thái giám bên người hoàng đế đều là những cao thủ biết xem thời thế nét mặt chủ tử. Cũng không hề nói đã xảy ra tình trạng gì, hại cậu một đường lo lắng không yên, vào đến Lãm Nguyệt Cung, thậm chí còn không có thời gian đánh giá chỗ này. Theo vào trong nội điện, thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Đây là cung điện của công chúa, rộng rãi to lớn nhưng cũng không thiếu sự tinh tế tỉ mỉ. Mọi thứ vật dụng cũng khéo léo xinh đẹp, như vậy cũng thấy hoàng đế đối với nàng cực kỳ sủng ái. Tần Nguyệt mặc một kiện đơn y bạch sắc, bên ngoài khoác cung sam hờ hững, ánh mắt vô thần ngồi một bên trên tháp không nhúc nhích. Đến khi thấy Sở Tụ tiến vào, mắt nàng mới có chút thần thái, trừng mắt nhìn Sở Tụ. Sở Tụ thấy nàng cũng không dám đáp lại. Hoàng đế vẻ mặt giận dữ đứng một bên. Bên người là một nữ tử mỹ mạo, búi tóc cao cao, thân trang lục nhạt, hẳn là phi tử của hoàng đế. Nhìn diện mạo của nàng cùng Vu Văn Thanh hôm trước có phần tương tự. Sở Tụ cũng xác định nàng là Vu Hiền Phi được hoàng đế sủng ái. Vu Hiền Phi thu liệm ánh mắt, trưng ra một bộ dạng trực chờ muốn khóc, ở bên kia còn một nam tử tóc tai rối bời quỳ trên mặt đất. Đầu hắn cúi xuống, không buồn nhúc nhích, vi thần tham kiến hoàng thượng. Không biết hoàng thượng Sở Tụ còn chưa quỳ xuống, đã bị hoàng đế ngăn lại. Công chúa muốn gả cho ngươi, ái khanh có thể nguyện ý. Sở Tụ vốn đang nhìn vào mũi giày, nghe hoàng đế nói như vậy, thiếu chút nữa đứng không vững. Loạng choạng một chút mới yên ổn tinh thần, còn Tần Nguyệt đã sớm liếc mắt nhìn. Sở Tụ căn cứ vào tình huống hiện tại, thấy Tần Nguyệt nhìn cậu bĩu môi, tưởng rằng nàng hướng cậu cầu cứu. Trong thế giới này, Tần Nguyệt là bằng hữu duy nhất của cậu, làm bằng hữu thì vốn là giúp đỡ nhau không tiếc cả mạng sống. Hơn nữa cậu đối với Tần Nguyệt cũng không có cái gọi là ái tình. Thú nàng cũng không phải là chuyện quá xấu. Liền lập tức quỳ xuống tạ ơn, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, địa vị tôn kính, có thể được cùng nàng làm bạn tất nhiên là vinh hạnh của vi thần. Hừ, hoàng đế khẽ hừ nhẹ một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng nơi này yên tĩnh như vậy cũng đủ nghe rõ là hắn đang tức giận. Bất quá, công chúa cũng không còn là bích thân, một, người cũng không để ý, một. Thân ngào phách, Sở Tụ bởi vì một câu nói của hoàng đế mà mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía Tần Nguyệt cũng không có tỏ vẻ gì, chỉ nhếch miệng cười, nhưng Vu Hiền Phi bộ dạng lại càng thêm lo lắng. Nàng chốc lát nhìn hoàng đế lại trông xuống người đang quỳ. Như muốn nói cái gì lại không dám nói. Sở Tụ giật mình, cũng không phải vì để ý Tần Nguyệt thất thân. Mà hoàn toàn là vì Tần Nguyệt còn nhỏ như vậy lại thực sự cùng người khác làm loạn. Điều này cậu cũng không quá tiếp nhận, lúc sau cho dù nghĩ thông suốt, cũng là nghi hoặc ai lại làm cho nàng như vậy. Hừ, bộ dạng ngươi như vậy ai còn có thể thú. Hành vi không chút thu liễm, hoàng đế lạnh lùng đảo mắt nhìn Tần Nguyệt, lại nhìn chằm chằm đến Sở Tụ. Vu Khanh, ngươi làm ô nhục công chúa. Vốn là phải trảm, nhưng xem lại phụ thân ngươi vì nước quốc cung tận tụy. Tỷ tỷ ngươi vì trẫm sinh hạ trưởng hoàng tử, nên miễn cho ngươi tội chết bất quá. Tội chết có thể miễn, nhưng là ngươi nên bị cách chức, xung quân ra Tây Bắc đi. Hoàng thượng,